Kiếm đạo độc thân, chương 2936, thế gian khiếp sợ hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, dạ, đại điện chủ, tam trưởng lão nói ra sau đó rời đi. Trong Tà Long điện, trừ đại trưởng lão ra, bốn trưởng lão khác đều có chức trách của mình. Tam trưởng lão phụ trách Tà Long bí vệ, mỗi một Tà Long bí vệ đều dùng bí pháp bồi dưỡng. Đều có thực lực thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bình thường. Tinh thông Tà Long đồ thánh trận, 18 Tà Long bí vệ xây dựng Tà Long đồ thánh trận mới là Tà Long đồ thánh trận nguyên vẹn. Uy lực của nó rất cường đại, cường giả như Lâm Chấn Thông cũng khó chiếm cứ thượng phong. Tứ trưởng lão, phát thông cáo, ai giết chết Sở Mộ sẽ đạt được một hồn phách Tà Long. Đại điện chủ lại phân phó. Dạ, đại điện chủ, tứ trưởng lão nói, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, chuyện điện chủ cần các ngươi quan tâm nhiều hơn. Cổ hành đao nói chuyện trở lại ôn hòa bình thường. Đại điện chủ, đây là phận sự của chúng ta. Hai vị trưởng lão đứng dậy tỏ thái độ, cũng quay ngồi íp ra khỏi đại điện. Hơn 10 giây sau, cổ hành đao lại nói thêm, ám long, 3 giây sau một đạo bóng đen xuất hiện trong hư vô. Kẻ này tới vô thanh vô tức, xuất động ám long vệ, hiệp trợ Tà Long bí vệ chém giết Sở Mộ. Cổ hành đao nói, xuất ra hai người, bóng đen kia nói ra âm thanh tối nghĩa. Sau khi nói xong lại hóa thành bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy ám long biến mất, cổ hành đao cũng yên lặng. Ám long vệ là bí vệ do điện chủ Tà Long điện đời thứ nhất âm thầm bồi dưỡng. Càng thần bí hơn cả Tà Long bí vệ, số lượng càng ít nhưng càng cường đại hơn. Từ điện chủ đời thứ nhất truyền lưu tới nay, nó vẫn bảo trì 6 người. Chức trách lớn nhất của bọn họ là bảo vệ Tà Long điện. Rồi sau đó mới là nghe theo mệnh lệnh của đại điện chủ. Nói cách khác, Tà Long điện không gặp nguy cơ trọng đại. Sự tồn tại của ám long vệ hoàn toàn là bí mật. Thường thường chỉ có đại điện chủ mới biết. Hơn nữa đại điện chủ cũng không có quyền lợi ra lệnh hoàn toàn với bọn họ. Sau khi đã an bài tất cả, cổ hành đao nhắm mắt dưỡng thần, đại điện, lâm vào bóng tối, sau khi tin tức truyền ra ngoài, người trong lưu phóng chi địa sôi trào, người không tận mắt nhìn thấy có phản ứng đầu tiên là không tin. Sau đó được rất nhiều người chứng minh, bọn họ không thể không tin tưởng, cũng tiếp nhận sự thật đáng sợ này. Sở Mộ ở trong hắc thần bí cảnh chém giết hai điện chủ của Tà Long điện. Cường giả kiếm thánh cấp ám tinh Lâm Chấn Thông uy tín lâu năm. Sau đó ở bên ngoài hắc thần bí cảnh dùng sức một mình đối kháng tam điện chủ Tà Long điện và 9 Tà Long bí vệ tạo thành Tà Long đồ thánh trận. Cuối cùng chém giết tam điện chủ Ngô Ngọc Tử, lại đánh tan Tà Long đồ thánh trận, chém giết những thiên tài của Tà Long điện, không kẻ nào may mắn thoát khỏi. Hung tàn, quả thực quá hung tàn, không lưu người sống, càng làm người ta kính sợ thực lực của hắn. Vạn cổ bát trọng thiên sơ kỳ, tiếp cận trung kỳ lại có thực lực khủng bố như vậy. Vạn cổ bát trọng thiên sơ kỳ đã có thực lực cường đại như vậy. Một khi tu vi đạt tới vạn cổ cửu trọng thiên, chẳng phải cường giả cấp minh nguyệt cũng không bằng hắn. Kiếm thánh cấp minh nguyệt gần với cấp Hạo Dương. Cũng là tồn tại đỉnh cấp trong năm phủ thành chủ, kiếm thánh cấp Hạo Dương có tồn tại hay không? Tuyệt đại đa số người cũng không biết, cho dù tồn tại cũng cực ít, thực lực kiếm thánh cấp Minh Nguyệt đã đủ tung hoành thiên hạ. Không bao lâu, năm đại phủ thành chủ liên danh phát ra lệnh cấm, cấm Sở Mộ tiến vào bất cứ tòa thành thị nào, nếu không sẽ xem là khiêu khích, lệnh cấm này làm nhiều người khiếp sợ. Từ đó nói rõ đoạn tuyệt đường lui của Sở Mộ, Tà Long điện nhất định sẽ trả thù, hơn nữa báo thù không đơn giản chút nào. Thực lực Sở Mộ cường đại, thiên phú hơn người nhưng không có ai cho rằng hắn sẽ chống được Tà Long điện trả thù. Loại tình huống này chẳng khác gì cắt đường lui của hắn. Không thể nghi ngờ, năm đại thành thị chính là đường lui tốt nhất, tiến vào trong năm đại thành thị tương đương được che chở. Cho dù Tà Long điện cũng không dám làm càn, trên thực tế không ít người bị đuổi giết đều lựa chọn như vậy. Nhưng năm đại phủ thành chủ lại liên danh phát lệnh cấm. cấm Sở Mộ tiến vào năm đại thành thị, nếu không xem là khiêu khích, nó đã đoạn tuyệt đường lui của Sở Mộ, ép Sở Mộ thừa nhận lửa ga ẩn của Tà Long Điện đuổi giết. Phi toa tỏa ra ánh sáng màu vàng đang bay nhanh trên vùng đất, không ngừng bia tới thành đồ huyết. Sở Mộ còn đường xá bên trong, lại ở vào phi toa ở trong, cũng không biết ngoại giới đủ loại tin tức. Hắn vừa khống chế phi toa vừa suy nghĩ. Lưu tinh thập tam kích, ta đã triệt để nắm giữa. Hơn nữa cải tiến phù hợp 100% với bản thân. Diễn sinh đệ thập tứ kích, cũng thôi diễm nó đạt tới nhất lưu đỏnh phong nhất. Ta có thể cảm giác được từ khi kiếm pháp tăng lên và kích thứ 14 hoàn thiện. Ta muốn dung nhập tâm kiếm như nhất vào xuyên vân kiếm thức cũng gần hơn một bước. Nếu có thể thôi diễn lưu tinh thập tam tới cấp độ siêu việt nhất lưu, tâm kiếm như nhất dung nhập vào xuyên vân kiếm thức sẽ dễ dàng hơn không ít. Vừa nói Sở Mộ vừa mô phỏng, thập tứ kích là tập hợp toàn bộ lưu tinh thập tam kích sáng tạo ra. Dung nhập tất cả uy lực vào một kiếm, làm cho tốc độ của thập tứ kích đạt tới mức cực hạn. Nhanh tới tận cùng, muốn tiếp tục tăng cấp độ kiếm pháp lên, hoặc là triệt để cải biến kiếm pháp này. Nhưng làm như thế chẳng khác gì tự suy nghĩ ra một môn kiếm pháp khác. Ta còn có một biện pháp chính là đột phá cực hạn lần nữa. Diễn sinh thập ngũ kích, Sở Mộ cân nhắc lợi hại liền lựa chọn biện pháp thứ hai. Cái trước là nghĩ ra một bộ kiếm pháp siêu nhất lưu. Đối với Sở Mộ mà nói chuyện như vậy không phải đặc biệt khó khăn. Nhiều nhất chỉ tốn thời gian vài tháng, hắn có tự tin có thể sáng tạo ra. Nhưng hắn cảm thấy cách thứ hai dễ dàng hơn. Sở dĩ tu luyện những kiếm pháp này, mục đích đơn giản chính là muốn dung nhập tâm kiếm như nhất vào kiếm pháp hắn tự nghĩ ra. Với tư cách làm một cấp bậc quá độ, đã như thế vì sao phải chọn cách có độ khó cao hơn chứ? Thập tứ kích, dung hợp tinh túy của 13 kích trước, tốc độ tăng lên tận cùng, mũi nhọn cũng đạt đến mức tận cùng, thập ngũ kích phải vượt qua cực hạn của thập tứ kích. Dung hợp 14 kích trước, sau khi suy diễn một lúc, Sở Mộ bỏ qua suy nghĩ này, cách chương.